pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203. Chương 1200 đến tột cùng ai thiếu đạo đức hai. Dầu mỡ đại thúc kỳ thật căn bản không coi là một người phóng viên. Càng xác thực nói, hắn bất quá là cái tam lưu paparazzi, nhưng là lại có một đài con đường của mình hổ ôm thắng. Trong xe mặt các loại chụp lén cùng chụp thiết bị kia kêu một cái hoa cả mắt. Ở siêu xe khắp nơi đi hôm nay, này chiếc xe vẻ ngoài thoạt nhìn rất là mẫn nhiên với chúng. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong ăn uống, thùng rác, thậm chí khẩn cấp bồn cầu, xe tái di động wifi từ chuyên nghiệp đội paparazzi phương tiện cái gì cần có đều có. Sơ từ làm một người thực tập phóng viên, bắt đầu thời điểm đối cái này chức nghiệp tràn ngập kính sợ cùng tò mò. Hỏi cái này hỏi kia, dầu mỡ đại thúc luôn là mang theo một loại quỷ bí biểu tình cười mà không nói. Đến sau lại sơ từ cảm thấy có thể là làm gì cũng có luật lệ đi. Vì thế cũng liền im miệng, dầu mỡ đại thúc người tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là các hạng kỹ năng vẫn là thực có thể đánh. Lái xe, nhiếp ảnh, lên núi có thể bò, xuống nước có thể du, tuy rằng lại dầu mỡ lại mập mạp, nhưng là động tác linh hoạt nhanh chóng, rất có điểm nào đó hồng họ đánh võ minh tinh cảm giác. Sơ từ đi theo hắn ở tỉnh lỵ cùng bản địa cùng với hoành điếm qua lại chạy. Hắn điện thoại thực bận rộn, mà sơ từ phụ trách sự tình phần lớn đều là chạy chân mua ăn uống linh tinh. Hắn ngẫu nhiên sẽ chụp một ít tam, bốn, năm, sáu tuyến linh tinh minh tinh, nhưng là rõ ràng là làm bộ chụp lén bãi chụp, tuy rằng không có gì đại minh tinh, nhưng là tốt xấu cũng gặp qua không ít TV thượng tinh cấp nhân vật. Làm một cái cấp nhị tuyến thành thị chất lượng sinh hoạt cùng người đều thu vào kéo chân sau khó. Khăn gia đình thành viên, sơ từ thật là thực vui vẻ, một bên truy tinh một bên kiếm tiền, này thật là một cái hảo công tác a. Nhưng là lại sau lại, nàng liền bắt đầu càng ngày càng kháng cự công tác này. Dầu mỡ đại thúc làm bộ chụp lén tác phẩm thực mau đều sẽ khan phát ở Internet tạp chí thượng hoặc là bị một ít account marketing, phòng làm việc đăng lại, nhưng là chân chính chụp lén, hắn không có một chương ảnh chụp bán đi quá, có đôi khi vì chụp đến một chương minh tinh hẹn hò ảnh chụp. Sơ từ đi theo hắn lái xe đi bộ, trèo đèo lội suối, quả thực mau đuổi kịp cảnh phỉ phiến, nhưng là như vậy ảnh chụp thường thường ở dầu mỡ đại thúc tiếp mấy cái điện thoại lúc sau liền. Không giải quyết được gì. Chính là thường thường như vậy thời điểm, dầu mỡ đại thúc mới vui vẻ nhất, ảnh chụp không thể tuyên bố, đó là bởi vì có người hoa giá cao mua đi rồi. Bởi vì chụp chính là nào đó đang ở nhảy thăng nữ tinh cùng mỗi thương giới nhân vật nổi tiếng hẹn hò. Ảnh chụp, nữ minh tinh đi chính là thanh thuần nhà bên tỷ tỷ lộ tuyến. Mà những cái đó ảnh chụp chừng mực rất lớn, đại thúc đắc ý rào rạt nói cho sơ từ. Đăng ra tới, chỉ có cầm đầu đề mới có thể nhiều ra mấy cái tiền. Càng là không thể phát bọn họ mới kiếm được càng nhiều. Đây là phong khẩu phí, dầu mỡ đại thúc sẽ cho sơ từ một ít tiền. Có đôi khi mấy chục có đôi khi mấy trăm, nhiều nhất một lần thế nhưng cho 2.000 nhiều. Sơ từ biết, đó là đại thúc cho nàng phong khẩu phí. Sơ từ dần dần minh bạch nàng công tác tính chất. Nói thật dễ nghe kêu thực tập phóng viên, nói trắng ra là, chính là làm rất nhiều minh tinh lại ái lại hận đội paparazzi. Mà dầu mỡ đại thúc cùng sơ từ loại này, càng là lệnh người chỉ hận không yêu, bởi vì bọn họ kỳ thật chính là ở bắt cóc làm tiền. Bất quá người khác chói chính là người, mà bọn họ chói chính là ảnh chụp, là chứng cứ, mục đích đều là giống nhau. Tiền, tháng thứ hai dầu mỡ đại thúc giúp nàng xin chuyển chính thức. Chính là sơ khước từ không nghĩ tiếp tục ở chỗ này ngốc. Sơ từ lấy về trong nhà tiền càng ngày càng nhiều. Chính là người cũng càng ngày càng không khoái hoạt. Nàng cảm thấy những cái đó tiền chính mình xài không an tâm. Như là trộm tới đoạt tới. Tóm lại chính là không giống kiếm tới. Lúc này mẫu thân của nàng lại lần nữa nằm viện. Phụ thân chỉ phải trước đóng siêu thị chuyên môn chiếu cố mẫu thân. Sơ Tử yên lặng đem muốn từ chức nói nuốt đi xuống. Dầu Mỡ Đại Thúc nhìn ra nàng có chút cảm xúc, vì thế khai đạo nàng nói. Hiện tại đại gia không đều như vậy. Ngươi cho rằng mặt khác bộ môn, liền sạch sẽ đi nơi nào sao? Tiêu tiền tiêu tai, toàn dân thông hành, hắn không phải không có đắc ý đối Sơ Tử nói. Kỳ thật liền tính chuyển chính thức, tiền lương cũng không nhiều đi nơi nào. Chính là kiếm được lại muốn nhiều rất nhiều. Tiểu cô nương, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần giỏi về lợi dụng chính mình trong tay quyền lợi cùng cá nhân ưu thế. Liền tính là xem WC, cũng làm theo tài nguyên cuồn cuộn, nhưng các ngươi làm như vậy là không đúng. Sơ Tử lẩm bẩm mơ siêu. Ngày hôm sau Sơ Tử bị điều đến chuyên môn chạy nội thành tin. Tức Giang Tân sớm biết rằng khối cùng một cái tên là Thường Bình Minh Sư ca tổ đội chuyên môn phụ trách siêu tập phát biểu một ít bồn thị tin tức. Sơ Tử biết đây là Dầu Mỡ Đại Thúc cùng trong xã lãnh đạo xin. Nàng chẳng những không có một chút quái Dầu Mỡ Đại Thúc ý tứ, ngược lại như chút được gánh nặng. Cái kia giúp nàng phân công bộ môn đại bụng nạm rất là tiếc hận nói một câu, nhìn rất thông minh. Mới cho ngươi tìm người tốt mang, xem ra đối Sơ Tử rời đi Dầu Mỡ Đại Thúc rất có điểm không quá vui. Sơ Tử ở cùng Lâm Tịch Trần thuật này đoạn sự tình thời điểm cũng có chút thẫn thờ. Nói trên đời này sự tình thật là nói không rõ. Rốt cuộc cái gì là đối, cái gì là sai, Sơ Tử cảm thấy không tốt sự tình. Lại có rất nhiều người có lý sở đương nhiên làm, nàng cảm thấy rất có ý nghĩa sự tình, lại làm chính mình chết như vậy thê thà mơ siêu hại chết Sơ Tử. Bút thù các www.sbiqueuze.info. Đúng là vị này thân hình cao lớn, mang theo mắt kính thoạt nhìn lịch sự văn nhã Thường Bình Minh. Tuy rằng hắn vẫn chưa tham dự trong đó, chính như Sơ Tử phía trước theo như lời. Cái gì là đối, cái gì là sai, nói không rõ. Sơ Tử như cũ là cái trợ thủ nhân vật, đồng dạng là phóng viên chức vị, đồng dạng là ra tới chạy tin tức. Thường Bình Minh thiết bị vô luận là máy ảnh phản xạ ống kính đơn vẫn là nhiếp ảnh. Ghi âm thiết bị, thậm chí bao gồm tọa giá cùng với ăn mặc chi phí. Đều cùng Dầu Mỡ Đại Thúc một cái trên trời một cái dưới đất. Thường Bình Minh khai một chiếc năm thành tân cúp vàng bánh mì. Hai người cũng cơ bản không có bất luận cái gì khoản thu nhập thêm. Mỗi ngày bôn ba ở cái này thành thị góc cạnh, quay chụp cũng cơ bản là chuyện nhà. Nhưng là mấy ngày này lại là Sơ Tử rất vui sướng thời gian. Hôm nay Nam Kinh trên đường kẹt xe, ngày mai Giang Tân Hoa Viên tiểu khu cư dân cùng bất động sản nổi lên xung đột. Mộ nữ sĩ ham tiện nghi ở một nhà vô chiếu kinh doanh chỉnh dung trong viện tiến hành hơi chỉnh. Lại mỹ dung biến hủy dung. Hùng Hải chỉ dùng tiền xu quát hoa nhiều chiếc ngừng ở nhà mình tiểu khu xe hơi đến tột cùng có nên. Hay không phạt, có đôi khi hai người cơm chưa chính là hai mảnh làm bánh mì. Một lọ nước khoáng, thêm bao cải bẹ đều xem như xa hoa cơm chưa. Thường Bình Minh đầy cõi lòng xin lỗi đối Sơ Tử nói. Đi theo lão sư có thể kiếm rất nhiều, đi theo ta, ngươi chỉ có thể quá như vậy nhật tử, nếu là hối hận, ta cùng lão sư lại nói, đem ngươi đưa trở về. Thường Bình Minh là Dầu Mỡ Đại Thúc chính thức đồ đệ, cho nên mới thường thường lấy sư huynh tự cho mình là Sơ Tử đầu riêu đến chống bỏi giống nhau, như vậy kiếm tiền nàng cảm thấy thực kiên định. Tràn đầy chính mình túi tiền đồng thời còn có thể vì người khác làm một chút sự tình. Nàng cảm thấy đây mới là nhân sinh giá trị. Sau đó hai người tự nhiên mà vậy đi tới cùng nhau. Thường Bình Minh ra so Sơ Tử còn muốn khó khăn. Bọn họ hôn sự mắc cạn. Sơ Tử cha mẹ cũng không có phản đối bọn họ chi gian kết giao. Kỳ thật hai vị lão nhân vẫn là thực khai sáng. Bởi vì bọn họ thậm chí không có muốn của hồi môn. Chỉ cần cầu Thường Bình Minh có thể cho Sơ Tử ở nội thành mua một hộ phòng ở. Chính là liền tính là nhất tiện nghi đoạn đường. Theo giai đoạn đầu phó ít nhất cũng muốn hơn 30 vạn. Thường ra lấy không ra. Tổng không thể làm khuê nữ kết hôn về sau một nhà bốn người tễ ở hơn 40 bình trong phòng đi. Thường Bình Minh nói, hắn nhất định phải chạy đến cái độc nhất vô nhị đại bạo nhiệt điểm ra tới. Đến lúc đó sở hữu vấn đề đều giải quyết. PS, bản vị mặt nữ chủ sơ từ từ tiểu mỹ nữ Mộc Chi tiểu ly khách mời sắm vai. Hết chương.